Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa gặp mặt, Trần Mặc liền ôm Nguyệt Như Yên vào phòng, làm càn. Trần Mặc hung hăng ngậm lấy đôi môi của Nguyệt Như Yên, sau đó xoay người, đè lên thân thể mềm mại của nàng, tiếp theo đó là sự cướp đoạt càng thêm ngang ngược. Nguyệt Như Yên không phản kháng, ngược lại hai tay thon dài ôm chặt lấy vai Trần Mặc. Trần Mặc xé toang vạt áo của Nguyệt Như Yên, lộ ra mảng da thịt trắng nõn, ngay khi muốn mặc sức, nhào nặn, Trần Mặc đột nhiên thanh tỉnh, sau đó cúi đầu hôn lên trán Nguyệt Như Yên, xoay người xuống khỏi người nàng, nằm sang một bên. Sao vậy? Áp lực biến mất, Nguyệt Như Yên nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Trần Mặc. Trần Mặc tự nhiên sẽ không nói vừa rồi mình coi nàng là hoàng y, muốn phát tiết thù tình yêu mà không có được trong lòng, như vậy quá mức cặn bã. Trong lòng gã cũng cảm thấy có lỗi với Nguyệt Như Yên. Gã ôm chặt Nguyệt Như Yên vào lòng, nói, qua nhớ nàng, nhưng ta không muốn coi nàng là công cụ để ta phát tiết dục vọng, cho nên vừa rồi ta mới thanh tình. Câu trả lời của Trần Mặc khiến Nguyệt Như Yên hơi sững sờ, ánh mắt lóe lên, mặc dù trong lòng nàng không để ý chuyện này, nhưng Trần Mặc có thể nói như vậy, nàng vẫn rất cảm động. Nàng cũng ôm chặt lấy eo Trần Mặc, nói, chàng không phải nói muốn đến Si Diên tộc xử lý một chuyện sao, sao lại trở về rồi? Đã xử lý xong rồi, Trần Mặc nhéo nhéo mặt Nguyệt Như Yên, cười nói, không thể nghĩ đến nàng ta nữa. Hả, nhanh như vậy? Nhất thời, Nguyệt Như Yên không biết Trần Mặc đang lừa mình hay là thật sự nhanh như vậy. Vốn dĩ ta cũng tưởng rằng phải bận rộn rất lâu, kết quả chỉ là một chuyện nhỏ, giải quyết xong, ta liền trở về. Để không cho Nguyệt Như Yên lo lắng, Trần Mặc vẫn không nói cho nàng biết chuyện mình gây ra. Chàng trở về là tốt rồi, ta vốn còn lo lắng trở về không biết ăn nói thế nào với Hoàng hậu nương nương. Nguyệt Như Yên cũng có áp lực. Hai, sau này sẽ không đi nữa, cả nhà chúng ta sống hạnh phúc bên nhau. Nói xong, Trần Mặc ngồi dậy, cười nói, Như Yên, ta có đồ tốt cho nàng. Trần Mặc lấy ra một túi nhỏ hỏa linh đan, khoảng chừng hơn 100 viên. Trước đó, số lượng hỏa linh đan có hạn, Nguyệt Như Yên chỉ nuốt 2 viên, số còn lại phải để dành cho Ngô Mật. Bây giờ Trần Mặc có mấy ngàn viên, không cần phải tiết kiệm nữa. Nguyệt Như Yên hoàn toàn có thể dựa vào việc nuốt hỏa linh đan, bước vào nhất phẩm cảnh giới linh đài cảnh. Nhiều như vậy, lấy ở đâu ra? Nguyệt Như Yên kinh ngạc. Ta không phải vừa nói rồi sao, xử lý một chuyện nhỏ, đây là thù lao. Trần Mặc dựng lên một lời nói dối thiện ý, cười nói, nàng cứ dùng trước, không đủ, ta còn có. Chỉ có tấn nhập linh đài cảnh, mới coi là thoát khỏi tầng lớp phàm nhân. Si Diên tộc hào phóng như vậy, chỉ là chuyện nhỏ, đã có nhiều thù lao như vậy. Nguyệt Như Yên không phải kẻ ngốc, hiển nhiên không dễ bị lừa như vậy. Nàng không hiểu, gia tộc người ta lớn mạnh, những thứ này đối với họ, giống như sự khác biệt giữa thế gia và người nghèo, đây chỉ là một chút chảy ra từ kẽ tay của họ mà thôi. Lời này, Trần Mặc không hề nói sai. Nguyệt Như Yên tuy vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng nàng cũng biết, có một số việc càng truy hỏi đến cùng, chỉ càng thêm phiền não, vì vậy nàng cũng không hỏi nữa, nói, vậy chàng hộ pháp cho ta muốn bắt đầu tu luyện. Chưa vội, ăn cơm xong rồi nói, Trần Mặc còn định làm một bữa thịt yêu thú cho nàng nếm thử. Được, nghe chàng. Nửa tháng sau, Trần Mặc cũng không phải là người quá si tình. Mấy ngày nay trên biển, suốt ngày quấn quýt bên Nguyệt Như Yên, sự mê đắm của gã đối với Hoàng Y đã không còn sâu đậm như vậy, tuy vẫn còn nghĩ đến đối phương, nhưng cũng sẽ không xuất hiện tình huống coi người khác là nàng ta nữa. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Như Yên đã nuốt 81 viên hỏa linh đan, thành công tấn nhập linh đài cảnh. Mà Trần Mặc, thông qua việc dùng linh dược, ăn thịt yêu thú, hấp thu thái dương chi khí, cũng cảm thấy sắp đột phá lần nữa. Xuyên Hải, huyện Triều Bình. Trong phủ đệ nơi các tần phi của Trần Mặc cư ngụ. Hậu trạch, đêm đã khuya, thị nữ cùng mama đều đã say giấc nồng. Trong sương phòng, đèn đốt đã tắt, Hàn An Nương cùng Dịch Thi Ngôn tựa lưng vào nhau nằm trên gối, không gian tĩnh lặng như tờ. Hàn An Nương sở dĩ cùng Dịch Thi Ngôn ngủ chung một phòng, là bởi Trần Mặc không có ở đây, chúng nữ thực sự buồn chán, tháng 7 trời nóng bức, đêm đen lại dài, những canh giờ buổi tối thật khó mà trải qua, vì thế Dịch Thi Ngôn liền đến phòng Hàn An Nương, tìm nàng trò chuyện, nói chuyện một hồi, Dịch Thi Ngôn liền ngủ quên mất. Hàn An Nương cũng không đánh thức Dịch Thi Ngôn, bảo nàng trở về, dù sao hai người cũng không ít lần cùng nhau hầu hạ Trần Mặc, cho dù Dịch Thi Ngôn ngủ lại chỗ nàng cũng không có gì đáng ngại. Hải tử cũng đã 4, 5 tuổi, không thích hợp ngủ cùng nàng nữa, Hàn An Nương đôi khi cảm thấy một mình nằm ngủ cũng cô đơn, bởi vậy có người bầu bạn bên cạnh, nàng cũng an tâm. Trăng sáng ngoài cửa sổ đã ẩn vào trong mây, nhưng Hàn An Nương vẫn không tài nào ngủ được. Hôm nay nàng ra ngoài dạo phố, chợ các bên kia vây quanh một đám người, có ngư dân đang nói chuyện ra khơi. Rằng thôn nọ mấy ngày trước có hơn 10 người ra khơi đánh cá, gặp phải cơn đại phong bạo 10 năm khó gặp một lần, thuyền đều bị lật úp, tất cả mọi người đều bị cuốn vào trong gió bão, toàn bộ đều bỏ mạng, đến 2 ngày sau, khi nước chiều dâng, có người phát hiện ở bờ biển. Ban đầu, Hàn An Nương còn chưa để ý, trong lòng thầm nghĩ nếu tất cả mọi người đều đã chết, làm sao các ngươi biết được bọn họ gặp phải đại phong bạo. Nhưng nghe đến đoạn sau, một đám người lớn lại bàn tán về việc Đại Phong Bạo hung hiểm đến mức nào, có người còn khoe khoang mình cũng từng gặp Đại Phong Bạo, còn may mắn sống sót trở về. Có lẽ là người bàn luận quá nhiều, vốn chỉ là khoa trương, đến cuối cùng, càng nói càng thần thánh hóa cơn Đại Phong Bạo, nào là Đại Phong Bạo là do hải yêu tác quái, cho dù là võ giả thượng phẩm, nếu bị cuốn vào trong gió bão, cũng không sống nổi. Mà đúng lúc này, tin tức một đội thuyền của Ti Thị Bạc ở hải ngoại toàn quân bị diệt, cũng truyền đến huyện Triều Bình, dân chúng tầng lớp thấp lại không biết đội thuyền bị thủy sư của Nam Cung gia tập kích, dù sao đây là tuyệt mật, chỉ có thể báo lên triều đình, bởi vậy dân chúng liền quy kết nguyên nhân là do bão biển. Điều này không nghi ngờ gì nữa đã làm tăng thêm sự nguy hiểm trên biển. Hàn An Nương trong lòng nhất thời vì Trần Mặc mà lo lắng, sợ hắn cũng gặp phải cơn đại phong bạo này. Mặc dù Trần Mặc sớm đã không còn là thiếu niên năm xưa, nhưng trong lòng Hàn An Nương, Trần Mặc vẫn luôn là Trần gia nhị lang, là nam nhân của nàng, là nam nhân khiến nàng quán xuyến việc nhà. Bởi vì nàng đã từng trải qua cảm giác hoảng sợ có thể mất đi Trần Mặc. Năm đó ở thôn Phúc Trạch, Trần Mặc vẫn là một thư sinh yếu đuối, vì bảo vệ nàng mà bị Vương Ma Tử một cước đá đến trọng thương hôn mê bất tỉnh. Đêm đó, nàng dù có gọi Trần Mặc thế nào, hắn cũng không tỉnh lại. Đêm đó, nàng kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Sợ rằng nam đinh cuối cùng của Trần gia cũng bị nàng khắc chết. Sợ rằng chỗ dựa cuối cùng của cuộc đời này cũng không còn. Cho nên từ sau khi Trần Mặc tỉnh lại, trái tim Hàn An Nương liền treo trên người hắn. Hắn rời nhà quá lâu không trở về, nàng sẽ lo lắng. Vương Ma Tử tìm hắn gây phiền phức, nàng lo lắng. Trần Mặc đánh gãy chân Lỗ Tam, nàng vẫn lo lắng, sợ Lỗ gia báo quan phủ sẽ bắt Trần Mặc đi, cho nên nàng liều mạng ngăn cản, không muốn Trần Mặc cùng người khác phát sinh xung đột, thà rằng nhà mình chịu thiệt một chút. Sau này, Trần Mặc làm quan, có quân đội của riêng mình, nàng vẫn lo lắng, sợ Trần Mặc bị kẻ địch giết chết. Hắn đánh Ngu Châu, đánh Lân Châu, đến sau này đánh Hoài Châu, Sùng Châu, tiến quân Kinh Sư, rồi đến sau khi Xương Đế đánh Kim Hạ. Mặc dù mỗi lần Trần Mặc đều bình an trở về, nhưng Hàn An Nương đều là trong lo lắng sợ hãi mà vượt qua. Vốn tưởng rằng chinh phục được Kim Hạ, thiên hạ thái bình, nhưng trong đầu Hàn An Nương, những cảm xúc hỗn loạn này khiến nàng không có buồn ngủ. Đúng lúc này, bên cạnh nàng có chút động đậy, một cái chân gác lên người nàng. Nàng liếc mắt nhìn qua, thấy Dịch Thi Ngôn là vô thức khi ngủ, liền không để ý đến. Nhưng ai ngờ lúc này, Dịch Thi Ngôn lại ôm chặt lấy nàng, miệng lẩm bẩm gọi phu quân. Hàn An Nương khựng lại, biết tiểu lộc này đang nói mớ, thở dài một tiếng, nói mớ còn gọi nhị lang, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nhu tình. Khi Hàn An Nương còn chưa có phản ứng gì, hai tay ngọc của tiểu lộc vuốt ve trước vạt áo của nàng, miệng còn lẩm bẩm, phu quân, lồng ngực của chàng khi nào lại trở nên mềm mại như vậy, thật thoải mái. Hàn An Nương sắc mặt ngẩn ra, sau đó mặt đỏ bừng, trong lòng vừa thẹn vừa giận, tiểu lộc này ngủ cũng không được an phận, trước kia cũng không thấy nàng như vậy. Phu quân, tiểu lộc muốn hôn, hôn. Tiểu lộc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy Hàn An Nương, miệng nhỏ trực tiếp hướng cổ nàng hôn tới, cái chân nhỏ gác trên người Hàn An Nương càng cọ nhẹ trên đùi nàng. Hàn An Nương giật nảy mình, vội vàng trở dậy, giơ tay đánh vào mông Dịch Thi Ngôn một cái. Phu quân đáng ghét, chàng nhẹ tay chút. Dịch Thi Ngôn đang say giấc nồng, đôi má ửng hồng, dưới váy lụa xanh, đôi chân ngọc bất giác cọ sát. Hàn An Nương khó khăn lắm mới gọi được Dịch Thi Ngôn tỉnh dậy, nàng ta ngáy ngủ, có chút bực bội, An Nương tỷ làm gì vậy? Phu quân sắp sủng hành ta rồi, lại bị tỷ cắt ngang. Ai bảo muội động tay động chân với ta? Hàn An Nương mặt mày thẹn thùng đem chuyện vừa rồi kể cho Dịch Thi Ngôn nghe. Dịch Thi Ngôn lại chẳng coi đó là chuyện gì to tát, khẽ nói, muội còn tưởng chuyện gì, An Nương tỷ, muội đâu phải người ngoài, sờ một chút thì sao, cùng lắm thì muội cũng để An Nương tỷ. Lời còn chưa dứt, Hàn An Nương vội vàng lấy tay bịt miệng Dịch Thi Ngôn, mặt nóng đến mức có thể dán trứng, đẩy Dịch Thi Ngôn một cái, tiểu lộc, muội nói bậy bạ gì vậy? Đã tỉnh rồi thì mau về phòng mình mà ngủ. Không được, muội buồn ngủ quá. Tiểu lộc xoa xoa mông, lại ngủ tiếp đi. Trời vừa hưởng sáng. Chết rồi, hỏng rồi. Tỉnh lại, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tiểu lộc vội vàng kêu lên, cuống quýt xuống giường xỏ giày. Hàn An Nương bị Dịch Thi Ngôn đánh thức, nàng nửa đêm mới có chút buồn ngủ, đến giờ vẫn chưa ngủ được bao lâu, đang lúc say giấc nhất, bị đánh thức, có chút tức giận nói, sáng sớm tinh mơ, tiểu lộc, muội kêu la cái gì vậy? Muội ngủ đến hồ đồ rồi, giờ này, Niệm Mặc chắc chắn đã tỉnh, nếu không thấy muội sẽ khóc mất. Tiểu lộc xỏ xong giày thêu, quay đầu nói một câu, liền vội vàng chạy ra ngoài. Ai bảo muội tối qua không chịu về? Hàn An Nương không khỏi hả hê nói một câu, lúc này trong phòng đã không còn bóng dáng tiểu lộc, xem ra là thật sự vội vàng. Quả nhiên, khi tiểu lộc trở lại phòng trẻ, Trần Niệm Mặc đang ngồi trong nôi khóc oa oa. Bảo mẫu chăm sóc nàng, dỗ thế nào cũng không được, vừa cởi vạt áo định cho nàng bú, Dịch Thi Ngôn liền đẩy cửa bước vào. Nương nương, người rốt cuộc cũng đến rồi, điện hạ tỉnh lại liền la hét gọi nương, khóc mãi không thôi, dỗ thế nào cũng không được. Bảo mẫu thấy Dịch Thi Ngôn đến, thở phào nhẹ nhõm. Niệm Mặc, nương đến rồi, đừng khóc, đừng khóc. Dịch Thi Ngôn tiến đến liền bế Trần Niệm Mặc lên, bảo mẫu nhắc nhở cũng không kịp, nàng cũng rất nhanh phát hiện ra điều không ổn, liếc nhìn nôi, lại tè dầm rồi. Bảo mẫu cười khổ gật đầu, bẩm nương nương, còn chưa kịp thu dọn. Đã cho bố chưa? Dịch Thi Ngôn thành thục cởi quần Trần Niệm mặc, đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc khăn khô, tạm thời quấn cho nàng. Vẫn chưa à? Nói xong, bảo mẫu ấp úng, nhưng nghĩ đến tính cách của Dịch Thi Ngôn, vẫn nói ra, nương nương, thứ cho nô tỳ nói thẳng, điện hạ tuổi này, cũng nên cai sữa rồi. Trần Niệm mặc sắp 3 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa cai sữa, vú nuôi cũng đã thay mấy người rồi. Dịch Thi Ngôn ngẩn ra, sau đó nói, không cho bú thì Niệm mặc ăn gì. Kiến thức về việc chăm sóc trẻ của Dịch Thi Ngôn vẫn còn thiếu sót. Bảo mẫu từ từ bẩm lại. So với bên Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng bên này đã gà bay chó sủa. Hai tỉ muội ở cùng một viện, xương phòng của hai người sát vách nhau. Trời vừa sáng, mấy đứa trẻ liền ở trong viện đùa nghịch. Hai tỉ muội mỗi người sinh một cặp song sinh, mà hai đứa con của Hạ Chỉ Tình, Trần Nặc, Trần Du đã hơn 5 tuổi, sắp 6 tuổi, đúng là cái tuổi dở dở ương ương. Đến Xuyên Hải bên này, quản giáo lại không nghiêm khắc như ở Kinh Sư, thêm vào đó Trần Mặc lại đi vắng, tâm tính nhất thời có chút phóng túng. Dẫn theo hai muội muội ở trong viện chơi trốn tìm. Hạ Chỉ Tình còn đang ngủ, một đứa chui vào chăn của nàng, một đứa chui xuống gầm giường, còn có đứa trốn trong tủ quần áo. Tiếng loảng xoảng khiến Hạ Chỉ Tình đầu óc quay cuồng. Hạ Chỉ Ngưng cũng chẳng khá hơn là bao. Mấy tiểu gia hỏa này trốn xong phòng Hạ Chỉ Tình liền chạy sang phòng Hạ Chỉ Ngưng trốn. Rất nhanh, hai tỉ muội đang lười biếng trên giường đều không nhịn được nữa, phát ra tiếng gầm giận dữ. Trần Nặc, Trần Du, Trần Lệ, bốp bốp, oa oa oa. Khóc, ta cho ngươi khóc, khóc cũng tính thời gian, còn nghịch ngợm nữa không? Ngô Mật bên này, Trần gia sau khi rửa mặt xong, đi đến ngoài xương phòng của Ngô Mật. Nhị thần đến thỉnh an mẫu hậu. Vào đi. Thỉnh an xong, Trần gia lại đem bài tập hôm qua đưa cho Ngô Mật kiểm tra. Trong lúc đó, Ngô Mật sẽ chọn ra một vài thứ đã học hôm qua, bảo Trần gia đọc thuộc lòng. Nghe thấy nhi tử không có chút sai sót nào, trên mặt Ngô Mật lộ ra nụ cười hài lòng, gia nhi, có mệt không? Nhi thần không mệt. Vậy con ngồi đây trước, hôm nay mẫu hậu sẽ đích thân làm bữa sáng cho con. Tạ mẫu hậu. Dương Thanh Thanh bên này. Trần Trọng dẫn theo Trần Cần, dưới sự hộ tống của thị nữ, đi đến ngoài xương phòng của Dương Thanh Thanh. Triều Phi nương nương, người đã dậy chưa? Hai đứa trẻ non nớt lên tiếng. Trong phòng truyền ra tiếng chờ mình lười biếng, ngay sau đó một giọng nói vang lên, Đại Bạch ở phòng bên cạnh, các ngươi dẫn nó ra ngoài chơi đi. Hai đứa trẻ mặt mày hớn hở, Trần Trọng cười nói, tạ ơn Chiêu Phi nương nương. Đại Bạch, bọn ta đến đây. Đại Bạch Hồ đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, vẻ mặt chán trường cào móng xuống đất. Đợi qua giờ thìn, chúng nữ trong hậu trạch cũng đã thức dậy gần hết. Các tần phi có con vội vàng hỏi han thị nữ bên cạnh, nắm bắt tình hình của con mình, sau đó sai người gọi về dùng bữa sáng. Dùng bữa sáng xong, những đứa trẻ đến tuổi bị nương thân thúc giục đi học. Ví dụ như bên Hạ Chỉ Tình, Trần Nặc, Trần Du vừa khóc lóc rời đi. Nam Cung Như liền đến, Chỉ Tình tỷ, Tam Khuyết Nhất, có chơi không? Chơi. Bốn người tạo thành một bàn, đánh mặt trược, đến giờ ngọ thiện thì kết thúc. Ngọ thiện xong, hoặc là buổi chiều tiếp tục, hoặc là 3-3-2-2 tạo thành một đội, ra ngoài dạo phố, hoặc là đi ra bờ biển chơi. Đây chính là thường nhật của chúng nữ. Trần Mặc trở về vào đầu tháng 8. Trong một tòa quan cảnh khác của phủ đệ, Hạ Chỉ Tình ngồi sau án thư gảy đàn, nâng đôi mắt trong veo như nước, nhìn Ngô Mật và Nạp Lan Y Nhân đang trò chuyện trước mặt. Nạp Lan Y Nhân đã mang thai hơn 3 tháng, bụng đã bắt đầu lộ rõ, nàng mặc một chiếc nhu quần rộng rãi, khoe mắt đôi mày lộ ra vài phần phong vận của người vợ hiền. Ngô Mật hỏi thăm thân thể Nạp Lan Y Nhân có chịu được sóc này không? Hoàng hậu tỷ tỷ, sao vậy? Nạp Lan Y Nhân nghe nàng hỏi như vậy, chắc chắn là có chuyện. Bệ hạ rời triều quá lâu, trong triều đã thúc giục nhiều lần, nhưng bệ hạ hiện lại đang ở hải ngoại, ngày về chưa định, cứ tiếp tục như vậy, ta lo lắng triều đình sẽ xảy ra biến cố, cho nên muốn dẫn thái tử trở về trước, có ta và thái tử trấn giữ triều đình. Cho dù bệ hạ nhất thời chưa thể trở về, cũng sẽ không loạn. Ngô Mật trước tiên nói rõ nguyên nhân, sau đó nói, nhưng Xuyên Hải cách Kinh Sư mấy ngàn dặm, cho nên muốn mời Y Nhân muội muội cùng đi hộ tống. Nạp Lan Y Nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể. Mặc dù nàng đã gửi thư báo tin mình mang thai về Kinh Sư, nhưng nàng vẫn muốn đích thân nói với đại trưởng lão, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Nếu đã trở về, vậy thì mọi người cùng trở về đi, trước khi bệ hạ rời đi, từng dặn dò ta bảo vệ các ngươi, nếu chỉ có ta và hoàng hậu nương nương trở về, chẳng phải là phụ lòng ủy thác của bệ hạ sao? Nạp Lan Y Nhân nói. Vậy nếu bệ hạ trở về thì sao? Ngô Mật còn muốn các nàng ở lại chờ bệ hạ. Chúng ta nói với thái thú Xuyên Hải một tiếng là được, đến lúc đó bệ hạ trở về, tự biết chúng ta đã hồi kinh. Tiếng đàn đột ngột dừng lại, Hạ Chỉ Tình nói. Cũng được, Ngô Mật suy nghĩ một chút, nói, nếu đã như vậy, vậy thì nói với mọi người, hôm nay thu dọn hành lý, ngày mai liền lên đường hồi kinh. Vâng, Hạ Chỉ Tình, Nạp Lan Y Nhân đáp lời. Vừa nói xong, trên các lâu truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, cùng nữ thân cận của Ngô Mật ở sau bình phong hành lễ. Vui mừng nói, hoàng hậu nương nương, bệ hạ đã trở về, đã xuống thuyền ở cảng rồi ạ. Ba người nghe vậy mặt mày hớn hở, Ngô Mật nói, mau, mau chuẩn bị xe. Hoàng hậu nương nương, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ. Mau đi gọi thái tử, cùng bản cung đi nghênh đón. Vâng. Trên đường đến cảng, trong xe ngựa, Hạ Chỉ Ngưng nói với tỷ tỷ tỷ, tỷ đoán xem lần này hắn trở về, có mang thêm cho chúng ta một muội muội nữa không? Chắc là không đâu, nghe vậy, Hạ Chỉ Tình cũng có chút lo lắng. Dù sao vết xe đổ cũng không ít. Tỷ, tỷ cứ chờ mà xem, không chừng muội muội này còn có thể là một người tóc vàng mắt xanh. Hạ Chỉ Ngưng lạnh lùng nói. Khóe miệng Hạ Chỉ Tình khẽ giật. Đợi đến cảng, Hạ Chỉ Ngưng nhìn thấy chỉ có Trần Mặc, Nguyệt Như Yên hai người, nhất thời có chút kinh ngạc, sau đó dưới ánh mắt của mọi người, nhanh chân đi về phía thuyền đang neo đậu ở bờ, lên thuyền tìm kiếm. Phụ hoàng, mẫu phi, trong số các hoàng tử, công chúa, Trần Hy nhỏ tuổi nhất, vừa tròn 2 tuổi, được mama dắt tay chạy lon ton tới. Nguyệt Như Yên, dung nhan thanh lãnh, khi nhìn thấy hoàng nhi của mình, nhất thời lộ ra vẻ nhu tình của mẫu ái, ôm bồng Trần Hy lên, thần tình có chút kích động hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Hy nhi, Trần Mặc cũng hôn lên má bên kia của Trần Hy một cái, sau đó nhìn Hạ Chỉ Ngưng đã lên thuyền, hỏi Hạ Chỉ Tình, nàng ta đang làm gì vậy? Ách, Hạ Chỉ Tình đôi môi đỏ mọng khẽ mím, muốn nói lại thôi. Trần Mặc chưa kịp truy vấn, Ngô Mật, Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn các nàng liền vây quanh, còn có các hoàng tử, công chúa, ở bên chân Trần Mặc líu díu, Trần Mặc bận rộn quan tâm không xuể. Phụ hoàng, lần này người đi hải ngoại tìm được tiên đảo sao? Phụ hoàng, hải ngoại có vui không? Phụ hoàng, lần sau ta cũng muốn đi. Còn có ta nữa. Ngô Mật dưới hàng mi tú, đôi mắt thanh tú nhìn về phía bạch bào thanh niên thân hình cao ngất kia, nàng mang theo Trần gia không tiến lên, đợi đến khi tiếng líu díu của đám trẻ nhỏ lại một chút, mới cười nói, bệ hạ, một đường vất vả. Trần Mặc lần lượt xoa đầu các hoàng nhi, công chúa, sau đó đi tới gần, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngô Mật, cười nói ta có gì vất vả, ngược lại là Mật Nhi, khoảng thời gian này nàng bận rộn rồi. Ngô Mật ôm lấy thắt lưng Trần Mặc, thần thiếp không vất vả. Trần Mặc nhìn về phía dung nhan thanh tú kia, cúi đầu hôn lên trán nàng, bên cạnh truyền đến tiếng trêu chọc của các hoàng tử, công chúa, Trần Lạc An, công chúa của Trần Mặc và Sở Nhiễm, giọng nói non nớt nói, nương thân, phụ hoàng đang hôn hoàng hậu nương nương kia, xấu hổ quá. Sở Nhiễm sắc mặt đỏ lên, vội vàng giơ tay che miệng của công chúa. Ngô Mật cũng đỏ bừng mặt, buông Trần Mặc ra. Trần Mặc không để ý, cười cười. Thật là kỳ quái, tự nhiên không giấu người. Lúc này, thanh âm của Hạ Chỉ Ngưng từ trên thuyền truyền đến, nàng ta đi đến đầu thuyền, nhìn xuống Trần Mặc đám người, hỏi Nguyệt Như Yên muội muội, lần này bệ hạ đến hải ngoại, không có tìm người mới sao? Nguyệt Như Yên lắc đầu. Trần Mặc khóe miệng co rút, hắn nói Hạ Chỉ Ngưng lên thuyền làm gì, hóa ra là cảm thấy hắn lại mang nữ nhân trở về. Sắc mặt các phi tần đều có chút biến hóa. Tiêu Vân Tịch, Tiểu Ánh đang che miệng cười trộm. Lương Cơ đi theo trêu chọc, Chỉ Ngưng tỷ tỷ, tỷ đã đi xuống khoang thuyền nhìn xem chưa? Các phi tần nhịn không được bật cười. Trần Mặc sắc mặt tối sầm, ánh mắt nhìn về phía Lương Cơ, người cũng học hư rồi. Như Yên, muội đột phá. Nạp Lan Y Nhân nhìn chằm chằm Nguyệt Như Yên, nàng ta đã nhìn một hồi lâu, bản thân nàng ta là nhị phẩm thần biến cảnh, hiện tại lại nhìn không thấu tu vi của Nguyệt Như Yên, điều này có hai nguyên nhân, một là tu luyện bí pháp gì đó che giấu khí tức, hai là cảnh giới ở trên nàng ta. Nguyệt Như Yên gật đầu, đang muốn mở miệng, Trần Mặc nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trở về rồi từ từ nói. Nạp Lan Y Nhân tạm thời đè xuống hiếu kỳ trong lòng, khẽ gật đầu. Trong đại sảnh trạch đề, hai bên đặt mấy thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ chứa đầy băng, thời tiết nóng bức, đây là đặt trong đại sảnh để hạ nhiệt. Các thị nữ đều đã lui xuống. Chính giữa đại sảnh, các hoàng tử, công chúa vây quanh một giỏ trái cây, trong giỏ trái cây chứa các loại hoa quả mới lạ mà Trần Mặc mang từ hải ngoại về, chúng lật tung, cùng sủng vật đại bạch của Dương Thanh Thanh đùa nghịch. Phía trên, Trần Mặc và Ngô Mật phân biệt ngồi hai bên trái phải, phía dưới hai hàng ghế thái sư bên trái phải là các vị phi tần của Trần Mặc. Trần gia đứng bên cạnh Ngô Mật, giống như một tiểu đại nhân, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn các hoàng huynh, hoàng tỷ, hoàng đệ, hoàng muội đang chơi đùa. Trần gia là thái tử, điều này khiến Ngô Mật và các phu nhân dạy hắn, đối với hắn so với các hoàng tử, công chúa khác nghiêm khắc hơn nhiều, áp chế một phần thiên tính của hắn. Trần Mặc chú ý tới biến hóa của Trần gia, cười nói, "Gia nhi, cùng đi chơi đi." Trần gia nhìn Ngô Mật. Ngô Mật giơ tay vẫy vẫy. Trần gia lúc này mới dám yên tâm đi chơi. Trần Mặc thấy một màn này, không nói gì, luôn phải có một người sắm vai nghiêm khắc. "Nặc Nhi, con là hoàng huynh, dẫn các hoàng đệ, hoàng muội ra ngoài chơi, đừng ở bên trong ồn ào." Hạ Chỉ Tình nói với Trần Nặc. "Chúng ta ra ngoài chơi, Đại Bạch đi theo." Đợi các hoàng tử, công chúa đều đi ra ngoài, Trần Mặc bưng chén trà lên nhấp một ngụm trà nóng, bắt đầu từ từ kể chuyện hải ngoại. Giống như Nguyệt Như Yên lúc trước, các phi tần nhất thời kinh ngạc như người trên trời. "Vậy sao chàng không đem vị tiên tử kia mang về?" Hạ Chỉ Ngưng trọng tâm luôn khác người. "Trần Mặc, hắn cũng muốn, đáng tiếc không có năng lực này." "Chỉ Ngưng, tối nay ngươi sẽ được nếm mùi đau khổ." Trần Mặc liếc nàng ta một cái. "Tử Oánh, Cam phu nhân, Tiêu phu nhân trong lòng nghĩ, đây là trừng phạt sao, đây là ban thưởng mới đúng." Hạ Chỉ Ngưng đôi má thanh lệ ửng hồng, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng lại chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng có chút chờ mong. "Nói như vậy, mấy vạn năm trước, chúng ta còn là người một nhà." Tiêu Vân Tịch kinh ngạc. Rất có khả năng, Hoàng Y lại không nói rõ, những ân nhân kia tổng cộng có bao nhiêu người, nếu không nhiều, mấy vạn năm trước, tiên tổ của bọn họ rất có thể là cùng một người. Xem ra hiện tại chúng ta lại có thể trở thành người một nhà, đúng là duyên phận. Ngô Mật cười nói. Mấy vạn năm trôi qua, cho dù là người một nhà, thì đây đâu chỉ là năm đời. Cái này Si Diên tộc, ngược lại là trọng tình nghĩa, mấy vạn năm rồi, còn nhớ rõ. Hàn An Nương cảm thán. Chỉ là lời nói từ một phía của vị tiên tử kia mà thôi, qua lâu như vậy, cũng không cách nào phân biệt thật giả, còn không phải do nàng ta nói sao. Lương Cơ suy nghĩ nhiều, không chừng lúc trước tiên tổ của chúng ta đã cho bọn hắn thù lao, ta không tin, nếu không có lợi ích khác ràng buộc, chỉ là lúc trước ra tay tương trợ, có thể nhớ lâu như vậy. Thật là không nghĩ tới, chúng ta vất vả tu luyện, cả đời đều có khả năng không đạt tới đích đến, đối với người ta mà nói, chỉ là chuyện mấy viên đan dược. Thấy Nguyệt Như Yên chỉ là nuốt một ít đan dược, liền bất đi người khác mấy chục năm thậm chí là cả đời nỗ lực, bước vào nhất phẩm cảnh, Nạp Lan Y Nhân trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Chênh lệch này, quá rõ ràng. Bất quá rất nhanh, nàng lại có chút kích động, bệ hạ, có thể cho ta xem hỏa linh đan kia được không? Nạp Lan Y Nhân hai mắt có chút tỏa sáng, đó là tinh thần tìm tòi sâu sắc. Đương nhiên có thể, vốn là muốn chia cho các ngươi, bất quá Y Nhân, ngươi nghiên cứu thì được, hiện tại không nên dùng, ngươi còn đang mang thai. Trần Mặc không dám cam đoan hỏa linh đan này đối với phụ nữ có thai là vô hại. Nói xong, Trần Mặc từ trong càn khôn trạc lấy ra một túi hỏa linh đan. Thủ pháp tay không biến ra đồ vật này khiến các nữ tử đều nhìn đến ngây người. Biến ảo thuật sao? Đây là càn khôn trạc, là pháp bảo dùng để chứa đồ, nguyên lý hiện tại ta cũng không cách nào giải thích, các ngươi chỉ cần biết thứ này có thể dùng để chứa đồ, hơn nữa trừ ta có thể dùng, người khác không thể dùng là được. Trần Mặc đơn giản nói qua. Ánh mắt các nữ tử nhất thời hội tụ trên vòng tay của Trần Mặc. Các nàng vừa rồi liền kỳ quái, Trần Mặc thân là nam nhân, lại mang vòng tay của nữ nhân. Hiện tại biết được là một kiện bảo bối không tầm thường, mới chợt hiểu ra. Trong lúc nhất thời, các nữ tử đối với thế giới bên ngoài, đều cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá loại hiếu kỳ này cũng bình thường, Trần Mặc ban đầu cũng vậy, một thế giới mà ngươi sinh sống từ đời này sang đời khác, hơn nữa ngươi hiểu rõ tương đối rõ ràng, đột nhiên biến thành một bộ dáng khác, đổi lại là ai cũng sẽ kinh ngạc, hiếu kỳ. Trần Mặc cho mỗi nữ tử 10 viên. Đối với Hàn An Nương cùng các võ giả hạ phẩm khác, còn đặc biệt tiến hành dặn dò. Để các nàng khi nuốt, một lần không nên nuốt một viên, mà là đem một viên chia thành hai lần hoặc ba lần nuốt. Hỏa linh đan có thể khiến tam phẩm võ giả một lần hành động bước vào nhị phẩm. Cảnh giới của Hàn An Nương quá thấp, nếu một lần nuốt một viên, Trần Mặc lo lắng thân thể nàng sẽ không chịu nổi cỗ năng lượng này. Đúng rồi Mật Nhi, những quyển sách này ngươi giúp ta bảo quản, đợi đến kinh sư, tự tay in mấy bản, chia cho An Nương các nàng. Trần Mặc đem sách Hoàng Y tặng từ trong càn khôn trạc lấy ra. Bệ hạ, đây là sách gì? Ngô Mật hiếu kỳ. Có thể để các ngươi hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài. Trần Mặc quyết định, trước đem chuyện bên ngoài nói cho người bên cạnh, đợi người bên cạnh đều tiếp nhận xong, hơn nữa có chuẩn bị tương đối, sau đó lại từ từ công khai. Không chỉ như thế, hắn còn dự định lợi dụng hỏa linh đan, chế tạo ra một đội thân vệ tiểu đội khoảng 100 người, trong đội mỗi người đều là thượng phẩm võ giả, dùng để duy trì thống trị của Trần Thị. Ngô Mật cầm lấy một quyển, lật xem. Để ta xem. Tiểu Lộc nổi lên hứng thú, tiến lên cầm một quyển. Sau đó là Hạ Chỉ Tình, Tiêu Vân Tịch, Hàn An Nương, Lương Cơ, Từ Oánh. Dù sao cũng là những điều trước kia chưa từng hiểu rõ, cho dù những quyển sách này chỉ là một số loại sách, phổ cập khoa học, không có tính chuyện, các nữ tử vẫn xem say sưa. Một quyển xem xong, các nàng trao đổi lẫn nhau xem. Buổi tối, trong phòng Ngô Mật, một bên là tiếng lật sách sột soạt, một bên là tiếng động xào xạc cùng tiếng rên rỉ rất nhanh vang lên. Các người động tĩnh nhỏ chút, trên mặt đất trải thảm, Lương Cơ khoanh chân ngồi ở một chỗ, nàng vừa nuốt một viên hỏa linh đan. Chuẩn bị mượn năng lượng hỏa linh đan, từ tứ phẩm bước vào thượng tam phẩm, chỉ là động tĩnh từ trên giường truyền đến, khiến nàng có chút tâm phiền ý loạn. Trên giường, Hạ Chỉ Tình ngồi trên bụng Trần Mặc, cùng Trần Mặc hôn nồng nhiệt. Ánh mắt rời xuống phía dưới, một vị ngự tỷ dung mạo cùng Hạ Chỉ Tình có 8-9 phần tương tự, vùi ở dưới thân thanh niên, mái tóc đen nhánh rủ xuống che khuất khuôn mặt, chỉ thấy khuôn mặt ửng đỏ như dáng chiều cùng đôi mày mắt xấu hổ, chậm rãi khép lại, hàng mi cong cong rủ xuống, đôi môi đỏ mọng hé mở, khéo léo như lưỡi câu. Lương Cơ ửng đỏ đôi má, vội vàng thu ánh mắt lại. Đứng dậy đi đến sau bình phong, khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, sau bình phong, Tiêu Vân Tịch, Dương Thanh Thanh, Sở Quyên, Ngọc Châu đã khoanh chân ngồi sẵn, cũng vừa nuốt hỏa linh đan, đang ra sức luyện hóa. Sở dĩ các nàng đều tề tựu ở đây là vì Nạp Lan Y Nhân và Trần Mặc cũng có mặt, nếu trong quá trình tu luyện xảy ra bất chắc, có thể kịp thời ứng cứu. Chính giữa gian phòng, bốn phía bàn vuông, Ngô Mật, Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, Tống Mẫn đang say sưa đọc sách. Phía sau bốn người, Lương Tuyết, Nam Cung Như, Ninh Uyển, Tiêu Nhã, Triệu Ngọc Xấu, Từ Oánh cùng ngồi trên một chiếc ghế dài, vươn cổ theo dõi. Cũng có những người đứng ngồi không yên, như Hương Giao, Lâm Tuyết Lam, Cam Phu Nhân, Tiêu Phu Nhân, Chi Họa, Hoàn Nhan Nhã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.